Hôm nay chúng ta học tới cái tam đề thứ năm là tam đề phiền phái. Chúng ta có câu thứ nhất là Sankilipha Sankilesika Thamma. Chúng ta có tam đề thứ năm, tức là tam đề phiền toái. Chữ Bali nó là Sankilipha Tika. Thì chúng ta có câu thứ nhất là Sankilipha Sankilesika Thamma. Thì ở đây chúng ta cái cụm từ này chúng ta được phân tích ra nó làm ba cái từ. Đây chúng ta được phân tích ra là nó có là Sankilik, Sankilipha cộng và Sankile. Sika cộng và Thamma. Thì cái chữ Thamma thì chúng ta biết là nó là pháp thực tính. Tất cả những cái từ thâm má ở trong cái tam đề này đều chỉ cho pháp thực tính. Pháp thực tính là sáp hóa. Nó không phải là pháp chế định. Pháp chế định, cái pháp nó có hai loại. Một loại là pháp thực tính, thứ hai là cái pháp chế định. Pháp thực tính là cái pháp mà dùng để minh sát. Pháp để minh sát. Còn pháp chế định không phải là pháp để minh sát. Pháp chế định là gì? Ví dụ như là cõi, ví dụ như là cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi trời, cõi người, cái này được là chế định. Ta định đặt cái khu vực nó đó là cái cõi của người, hay cái khu vực cõi đó là cõi chư thiên, nó là chế định. Hoặc là pháp chế định như là người, chư thiên hay là phạm thiên, hoặc là người nghĩ nhân, người tam nhân vân vân, cái đó là pháp chế định. Hay là đất nước lửa gió, đó là pháp chế định. Còn cái pháp thực tính là cái pháp nhìn sự thật, nó bản chất nó là như vậy, nó không có sai khác hết. Cho dù cái tên từ ví dụ như ở Việt Nam nó gọi nó là đất, Bali gọi là Bát Thất Quy chẳng hạn, thì cái đất nè, cái Bát Thất Quy này nó là chế định. Nhưng mà cái thực tính chỗ cái gọi đất, cái thực tính gọi là Bát Thất Quy đó, hay là một cái dân tộc nào khác gọi đất nó là một cái tên nào khác đó, thì cái đó là chế định. Nhưng mà cái thực tính của cái này đó, nó là cứng hay mềm, hoặc là thô nhám hay là mịn màng, hoặc là nặng nhẹ. Cái phần này chúng ta là học về cái phần chất đất rồi. Chỉ nói chất đất mà chúng ta sẽ có cái những cái bốn cái sáu cái từ chỉ cho cái đó là cứng mềm, mịn màng hay là thô nhám, nặng hay nhẹ, là sáu từ. Thì sáu từ này nó là chế định, nhưng cái thực chất của nó không có tên gọi nữa, là chúng ta chỉ xúc chạm nó để nhận biết nó. À, xúc chạm nó nhìn vô à, nó cứng hay là nó mềm chẳng hạn. Thì cái đó cũng là gọi là đất, không cần phải có cái tên gọi nữa. Thì cái pháp này là vậy, là cái pháp thực tính, nó không có, nó không phải là những cái pháp chế định. Ví dụ như tham là một pháp, chữ tham. Cái chữ tham nó là pháp thực tính hay là pháp chế định? Nó chế định. Cái thực tính của tham là gì? Nó dính mắc, dính mắc hay là thích thú, thích thú một cái pháp nào đó thì nó chính là cái thực tính của tham. À, ví dụ mình hoan hỷ cái pháp nào, mình thích thú pháp nào, rồi mình dính mắc nó cái pháp nào thì đó nó có trạng thái nó là tham. Khi nào mình còn thích thú với một cái pháp nào đó thì cái pháp đó được gọi là tham. Nó gọi là tham. Ví dụ như mình thích ăn ngon thì cái ăn ngon nó chế định hay là nó là thực tính? Thích cái ăn ngon nó là chế định hay là thực tính? Nó chính là pháp ái đó. Thích ăn ngon, cho nên khi ăn uống mà biết mình cảm giác thích ăn ngon á, nếu mà nó đó là thành giả hành tứ niệm xứ á, khi ăn một món vật gì đó mình có cảm giác là ngon, thích cái món đó đó, thì nếu như tứ niệm xứ thì phải quay vô quán liền, đó là cái tâm có ái nằm trong đó, tâm có tham, biết tâm có tham, tứ niệm xứ ở chỗ đó đó. À, chứ không phải đợi cái, không phải biết ngay. À, khi mình thích thú một cái món gì đó thì biết ngay là tâm có tham, và biết ngay tâm có tham. À, tứ niệm xứ nằm đó. Còn mình không thích thú món nào đó thì cái đó nó có phải là tham không? Cái mình không thích thú cái món gì đó ví dụ giờ bệnh không muốn ăn nữa, có những trạng thái người bệnh là không nhìn thấy cơm nước á, không muốn ăn. Quý vị gặp trường hợp là nào là chưa nè, ngon thì ngon vậy đó nhưng mà không ăn, không muốn ăn. Thì cái trạng thái không ăn đó, nếu tứ niệm xứ thì cái tâm nó có tham không? Tâm nó có tham không? Nó có vừa tham có mà vừa sân có. Trước mắt mà cái sân nó hiện lộ là tâm có sân, biết tâm có sân, tâm tứ niệm xứ. Nhưng mà tâm cái sân của nó ngầm ngấm, nó có một cái tham tùy duyên nằm trong đó đó. Vì vậy đã nói là sân nó chính là tham bất tội nguyện, thì cái hiển lộ ra nó chính là sân, nhưng mà cái tiềm ẩn bên trong đó nó chính là tham. À, chính là tâm có sân, biết tâm có sân, mà trong tâm có sân nó hiểu biết rằng nó có ái tùy miên, nó nằm ở trong đó và muốn có cái ngon hơn. Cái hay như vậy. Ở sáng thức dậy soi gương thấy mặt có mụn mặt nổi như cái mụn nào đó, nếu tứ niệm xứ là quán sáng ngay, à là tâm đang có sân. Tâm có sân, biết tâm có sân, mà trong cái đó nó có cái ái tự nhiên là muốn mặt không có mụn. Mặt có mụn là mình không hài lòng, đúng không? Thì muốn mặt mình nó không có mụn. Tức là nó vậy thì trong cái sân nó có cái ái tùy miên nằm trong đó. Cho nên quán tứ niệm xứ là quán tâm, là quán như vậy đó. À, chứ không phải đợi nó sanh lên nó mất tiêu hồi nào rồi mới biết, nó không phải. Không phải. Phi hữu ái là khác. Cái phi hữu ái có nghĩa là yêu thích cái không có. Nó cũng là một dạng đó, nhưng mà phi hữu ái ở đây muốn chỉ là yêu thích cái vô sắc, chứ không phải yêu thích cái không có. Đó là trong cái tứ niệm xứ nó có ba cái nguyên nhân có sân khổ. Ở đây sẵn nên nó hỏi câu hỏi này thì cái nói luôn, đây có một số là lý giải sai ở điểm này, rất nhiều quyển sách về kinh lý giải về kinh Tứ Niệm Xứ, quên kinh Chuyển Pháp Luân. Ở cái này có nhiều cái quyển đã lý giải sai. Và tới một cái sai đó nó dẫn về sau người ta lý giải càng lúc càng đi sai. Thế là trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy là nguyên nhân sinh khổ nó có là cái ba. Kinh Tứ Niệm Xứ ở quanh kinh Chuyển Pháp Luân á, Đức Phật dạy rằng trong cái nguyên nhân sinh khổ có ba, đó là Kama Tanha. Là dục ái. Thứ hai là phá quá tầng hà. Là hữu ái. Và quý phá quá tầng hà. Là phi hữu ái. Chúng ta quan sát về cái từ ngữ đó, chúng ta có thấy là tất cả đều lấy có cái gốc ái này nè. Cái gốc ái nó sẽ biến dạng ở ba cái góc độ hay ba khía cạnh. Một là yêu thích cái sắc tinh hương bị xúc. Do gì yêu thích cái sắc tinh hương, thích thú sắc tinh hương bị xúc, nó gọi là dục ái. Vì ca má đây chỉ cho cái phiền não dục, tức là sắc tinh hương bị xúc, thích thú cái đó. Rồi pháp quá tầng hai là yêu thích cái có. Quý pháp quá tầng hai là yêu thích cái không có. Bệnh viện nó là vậy, nhưng mà nếu sâu thẳm ra thì pháp quá tầng hai này nó chính là ái sắc, ái cõi sắc. Dục ái nó là ái, là nó chỉ cho là ái năm dục, rồi ái sắc đây là ái màu sắc. Nhưng có một số vị giải thích rằng cái hữu ái này nó chính là thường kiến và phi hữu ái này nó chính là đoạn kiến. Và cái lập luận này những hàng về sau á, cứ tiếp tục, cho nên có một số rất nhiều sách lý giải chỗ này, nhưng với cái nhìn của Di Diệu Pháp cái này sai. Vì sao? Sẽ nghe cái lý luận của những vị luận sư Di Diệu Pháp như thế này nha. Nếu nói rằng hữu ái nó là thường kiến và phi hữu ái nó là đoạn kiến, nếu cho cái lý thuyết này là đúng thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Bậc Dự Lưu, bậc đó diệt trừ lợ thân kiến và nghi giới cấm thủ, đúng không? Tức là nếu lấy chi pháp ra, bậc Dự Lưu đã diệt trừ được nghi và tà kiến, đúng không? Hai cái pháp này đã bị bậc Dự Lưu diệt trừ, đúng chưa? Thì trong cái tà kiến này chủ yếu nó là thân kiến, nó là sắc ca giá tứ thí. Cái sắc ca giá tứ thí này là nó cho rằng có một cái bản ngã nằm ở trong sắc tinh, xin lỗi, nó nằm trong cái sắc thọ tưởng hành thức đó. Tức là sắc thọ tưởng hành thức đó, hoặc là có cái tôi nằm trong đó, hoặc là sắc thọ tưởng hành thức này nó có cái của tôi nằm trong đó. Cái của tôi có nghĩa là do sắc là tự ngã, sắc là có tự ngã, sắc là tự ngã có trong sắc, hoặc là tự ngã có sắc, vân vân, đại khái như vậy. Tức là một cái sắc nó là tự ngã, tức là cái bản ngã, hoặc là cái còn lại, cái sắc nó có cái bản ngã nằm trong đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái từ cái thân kiến này nè, từ thân kiến này nó mới dẫn ra cái thường kiến và cái đoạn kiến. Tức là cái thường kiến và cái đoạn kiến này nó xuất phát từ cái nhân là cái thân kiến. Nhưng mà đối với vị Thánh Dự Lô quán sát với cái năm quẩn rồi thì thấy năm quẩn này nó trống rỗng, bắt một muốn chứng đạo phải có cái, phải thấy được cái phía trước của nó đó, cái phía trước có cái 16 pháp quán đó, phải thấy phía trước này nó ba cái trạng thái bắt buộc nha, không phải chỉ thấy một cái thôi nha. À, một cái thứ nhất nó là vô thường, cái thứ hai nó là khổ, và cái thứ ba nó là vô ngã. Nếu chưa thấy được cái vô ngã, chưa chứng được đạo quả. Chưa thấy được vô ngã thì chưa chứng được đạo quả. Bởi sao? Bởi vì chưa thấy được cái vô ngã đó thì thấy sắc thọ tưởng hành thức này, à, nó chỉ có vô thường thôi, nó chỉ có khổ thôi. Nhưng mà hãy thấy được vô ngã thì thấy sắc thọ tưởng hành thức này nó trống rỗng, nó trống rỗng. Do thấy vô ngã nó mới, nó dẫn tới một cái tướng gọi là sunyata, trống rỗng. Và cái sunyata nhờ cái tướng trống rỗng này nó dẫn tới giải thoát, dẫn tới giải thoát. Cho nên cái sự trống rỗng dẫn tới giải thoát này được gọi là sunyata quý bốc khá. Xin đá Nguyễn Mông Khá được cái ngài giải thích nó là gì? Là không tánh giải thoát. Nguyễn Mông Khá có nghĩa là giải thoát. Xin giải tá là rỗng không. Nếu như từ cái ba cái tướng này, nhưng mà cái người đó mà tính quyền mạnh, à, thì bây giờ cái tướng này nó nổi bật lên. Phải thấy cả ba tướng nha. Nhưng mà trong ba tướng đó có một tướng nổi bật lên. Cái tướng này nổi bật lên bởi do cái vị đó có cái tính quyền mạnh, như ông Cấp Cô Độc, bà Quý Sa Ca, ông Vô Trời Đến Thích, ông Vô Bình Sa, v.v. Thì cái tướng này nổi bật, do cái tướng này nổi bật lên, nó dẫn tới một cái tướng dẫn tới giải thoát gọi là Anivitta Quý Mông Khá, gọi là vô tướng giải thoát. Nếu người có người đó có định quyền mạnh thì cái tướng khổ này nó dẫn tới giải thoát được gọi là Appanihita Quý Mông Khá. Appanihita là vô nghiện. Là vô nghiện. Nó là Panithí. Còn ước vọng, nó còn ước vọng. Bởi vì nó không thấy cái khổ. Cái người nào mà thấy cái khổ thì không còn ước vọng nữa. Thấy cái gì nó cũng khổ, các pháp hành nó đều là khổ hết. Nó bị sinh diệt, bị áp bức, nó bị chế ngự, nó bị đè nén. Thấy cái đó trước sau gì nó bị tiêu diệt, trước sau gì nó cũng bị mất tiêu, thì cái người đó còn thích thú không? Nó còn thích thú. Cho nên cái sự giải thoát này được gọi là Appanihita, tức là vô nguyện, không ước nguyện có nó nữa. Biết là có rồi mất, nó không cần có nó nữa. Trước sau nó mất. Cho nên cái này gọi là với cái người mà có định quyền mạnh. Còn với người có tuệ quyền mạnh thì thấy rằng các pháp hành này nó đều là rỗng không hết. Mà đã rỗng không thì không có cái tha ngã tự ngã nào nằm trong đó hết. Nó không có một thượng đế nào tạo ra, mà nó diễn tiến theo cái định luật pháp của nó mà thôi. Nó không có một sự sắp đặt của thượng đế hay của ông trời hay là của ai hả, mà nó đi theo cái quy luật của nó thôi. Nghĩa là nó trống rỗng, nó không có gì trong đó, nó không có ai mà điều khiển nó được. Và chính lý luận này Đức Phật ngài đã áp dụng vô, ngài đã đánh bật cái lý luận của Sách Gia Cá. Sách Gia Cá nói rằng là tôi có quyền đối sắc vững, nghĩa là tôi muốn đi thì sắc vững nó đi, tôi muốn ngồi sắc quẩn nó ngồi, tôi muốn làm gì thì sắc quẩn nó sẽ làm theo đó, chứ là tôi sẽ là người điều khiển sắc quẩn. Đức Phật nói ngươi là hiểu sai rồi. Nếu ngươi nói như vậy đó thì ngươi hãy bảo rằng, nếu sắc quẩn nằm dưới quyền ngươi, ngươi hãy bảo rằng sắc quẩn phải như vậy, đừng có như vậy, có được không? Sắc quẩn phải luôn luôn trẻ, đừng có tóc bạc, nó có không? Không thể được. Sắc quẩn phải xinh đẹp, nó đừng có xấu như con ma, được không? Không nữa, nó đi theo cái nghiệp của nó, mà nó theo cái định luật của nghiệp đó. Cho nên cái người mà thấy được vô ngã sẽ thấy rằng cái năm quẩn này nó không nằm dưới quyền điều xử của ai cả hết, mà nó nằm không nằm dưới quyền điều xử của ai cả hết thì nó không phải do một thượng đế sắp đặt ra, và ở trong đó nó cũng không có một cái bản ngã nào nằm trong đó hết. Nó không có bản ngã nằm trong đó, tức là không có một cái thân kiến nào nằm trong đó hết. Từ cái quan niệm có một cái thân kiến, tức là do có một bản ngã. Và hầu hết trước khi xuất Phật, trước khi Đức Phật xuất hiện thì hầu như là 100% nhân loại và chư thiên đều quan niệm rằng có một cái tôi nằm ở trong năm uẩn đó. Mà đến khi ngài Đức Phật ngài xuất hiện đó, ngài giảng pháp ra, không có một cái tôi nào nằm ở trong cái năm uẩn hết. Nên lý thuyết vô ngã xuất hiện. Cho nên muốn chứng đắc được dù cho sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, phải thấy được cái tướng vô ngã này. Phải thấy được. Không được thấy, không được thấy được cái tướng vô ngã này, không thể chứng đắc được. Rồi muốn cho tướng cái ngã này nó được trọn vẹn, nó được tăng trưởng trọn vẹn. Khi mà cái tướng vô ngã này tăng trưởng trọn vẹn, nó mới dẫn tới chứng A La Hán. Nếu chưa cái vô ngã này chưa có tận nguyện, tại trong cái tướng vô ngã này nó còn bị cái đuôi, còn cái đuôi của cái bản ngã nằm trong đó. Cái đuôi nó không phải chính thức đó, nhưng mà nó là cái dư hưởng của cái bản ngã, của cái thân kiến nằm đó. Đó là gì? Nó chính là cái ngã mạn. Cái ngã mạn nó là cái dư hưởng của cái tôi nằm trong đó. Đó là cái ngã mạn là cái của tôi. Cái ngã mạn là cái của tôi, nên nhớ nha, ngã mạn là cái của tôi. Cái của tôi này nó chính là dư hưởng của cái áp tá. Áp tá là tôi. Áp tá là cái tự ngã nên rồi. Thì cái tôi này nó dẫn đến cái dư hưởng của nó là cái của tôi. Cho nên vị thánh dự lưu không còn thân kiến. Vị thánh dự lưu không còn thân kiến, tức là không còn cái tôi nữa, đúng không? Không còn quan niệm cái tôi, nhưng còn có cái ngã mạn. Còn cái vướng dấp cái này. Vị thánh dự lưu, vị thánh bất, ngay cả vị thánh bất lai vẫn còn cái ngã mạn này. Ta đã chứng được là tam quả. Còn bước nữa thôi, là thường cái này nó là một cái chướng ngại. Thì cái này nó bị ảnh hưởng cái của tôi. Nó không phải là tôi nhưng mà nó là cái của tôi. Nó không phải là chất dơ, nhưng nó là cái hơi của chất dơ. Nó không phải là bùn nhưng mà nó là hơi của bùn. Nó không phải là cái bùn tanh mà nó chất tanh của bùn. Thì chất tanh của bùn nó ra cái này nè. Cho nên nó cũng thuộc về cái dạng điên đảo tưởng nằm trong này. Nó là tâm điên đảo nằm trong đó, nhưng mà nó không phải là kiến điên đảo. Từ cái thân kiến này nè, từ cái bản ngã thân kiến này nè, nó lại dẫn ra cái thân kiến này vốn không có rồi. Nhưng mà từ cái quan niệm có nó, nghĩa là nó là khoảng 100% trước khi mà Đức Chánh Giác xuất hiện đó, là 100% chúng sanh, ngay cả Phạm Thiên cũng vướng mắt vô, chứ đừng nói nhân loại nữa, cũng vướng mắt vô cái bản ngã này. Cho nên từ cái không có này nó dẫn tới hai cái không có khác. Nó là hệ quả của hai cái không có khác, đó chính là cho rằng cái thân kiến này sau khi chết nó còn, cho rằng cái thân kiến này, cái bản ngã này sau khi chết nó còn, nó dẫn tới là thường kiến. Là cho thân kiến này chết nó không còn, nó dẫn tới là đoạn kiến. Như vậy chúng ta thấy từ gốc thân kiến nó dẫn ra cái thường kiến, từ gốc cái thân kiến nó dẫn ra cái đoạn kiến. Bởi vì cho rằng có một bản ngã thì cái bản ngã này sau khi chết nó còn tồn tại, và cho rằng có một bản ngã, cái bản ngã này sau khi chết nó không tồn tại. Như vậy chúng ta thấy từ cái bản ngã này nó dẫn ra cái thường kiến, dẫn cái đoạn kiến. Mà cái bản ngã này nó không có, cái nhân của nó không có, cái gốc của nó không có thì cái thường kiến và cái đoạn kiến cũng không có. Tại cái nhân nó không có mà, thì làm sao cái quả này nó phải có được à. Cho nên do chấp vào cái này, nhưng mà vị thánh vừa luôn diệt trừ được thân kiến, đúng không? Có phải không? Vị thánh vừa diệt trừ thân kiến, cho nên thân kiến, thường kiến, đoạn tây kiến ngài cũng diệt trừ luôn, đúng chưa? Nắm được ý chỗ này chưa? Như vậy trở lại cái lý thuyết của các một số vị luận giải rằng cái phóng quá tăng ha nó là cái thường kiến, còn quý phóng quá tăng ha nó là cái đoạn kiến, thì nó sai. Vì sao? Vì diệt ngự thánh dự lưu đã diệt trừ được cái thân kiến, tức là đã diệt trừ được thường kiến lẫn đoạn kiến, đúng chưa? Đúng chưa? Nhưng vị thánh dự lưu còn ái dục không? Còn không? Như vậy trong ba cái nguyên nhân sanh khổ này đó, thì vị thánh dự lưu chỉ còn có Kama tăng ha thôi, đúng chưa? Có phải vậy không? À, mà nếu như chỉ còn Kama tăng ha thì cái vị thánh Anaham diệt trừ được Kama tăng ha rồi chưa? Vị thánh Anaham diệt trừ được dục ái và sân thô, đúng không? À, tức là cái Kama tăng ha này vị thánh Anaham cũng diệt trừ rồi, đúng không? Như vậy tới đây vị thánh Anaham còn cái nguyên nhân sân khổ không? Còn không? Không. Ba cái nguyên nhân sanh khổ này vị thánh dự lưu đã diệt trừ hai cái này rồi, đúng không? Nếu cho rằng pháp hóa tăng ha là thường kiến, quý hóa tăng ha là đoạn kiến, thì vị thánh dự lưu đã diệt trừ hai nguyên nhân sanh khổ này rồi, đúng chưa? Vậy vị thánh dự lưu chỉ còn có nguyên nhân sanh khổ thứ ba đó là Kama tăng ha thôi, là dục ái thôi. Nhưng mà vị Anaham diệt trừ luôn cả dục ái rồi, phải chưa? Phải Anaham về diệt trừ luôn cả dục ái rồi chưa? Như vậy vị Anaham cái ba cái nguyên nhân sanh khổ này đã diệt trừ trọn vẹn nè, thì diệt trọn vẹn thì vị Anaham này là giải thoát, đúng không? Nếu theo lý thuyết này thì vị Anaham này giải thoát, đúng không? Nhưng thực tế vị Anaham này còn tái sanh về cõi sắc không? Còn tái sanh về cõi vô sắc không? Như vậy còn khổ không? À, vậy vậy vẫn còn nguyên nhân sanh khổ này. Như vậy thì rõ ràng cái pháp quá tăng ha này không phải là thường kiến, mà pháp quá tăng ha này chính là ái sắc. Vị thánh Anaham còn thích thú tái sanh cõi sắc giới không? Còn không? Vị thánh Anaham còn thích thú tái sanh về cõi sắc giới không? Vị thánh Anaham nếu không còn thích thú tái sanh về cõi vô sắc khi mệnh chung thì vị đó sẽ tái sanh vào đâu? Mô Phật sư đang giải nha, xin đang giải nha. Ừ. Vậy thánh A là hàm sau khi mệnh chung tái sanh về cõi nào? Có tái sanh cõi dục giới không? Tại sao vậy đó không tái sanh về cõi dục giới? Bởi vì vậy đó không còn thích thú cõi dục, đúng không? Người diệt trừ được cái Kama tăng ha rồi, đúng không? Mình không còn thích thú về cõi dục cho nên không tái sanh về cõi dục, đúng không? Nhưng mà vị thánh A Nam có tái sanh về cõi sắc giới không? Có tái sanh cõi vô sắc không? Vị thánh A Nam có tái sanh cõi vô sắc không? Vị thánh A Nam chứng tiền không vô biên xứ sau khi mệnh chung có tái sanh về cõi đó không? Có không? Vậy vị thánh Anaham vẫn tái sanh về cõi vô sắc được, phải không? Khi có tái sanh về cõi vô sắc hay có tái sanh về cõi sắc, tức là phải thích thú cõi đó, có thích thú cõi đó mới tái sanh về cõi đó. Như vậy thì vị thánh Anaham còn có ái sắc hay không? Còn có ái vô sắc được không? À, do nên vì ái sắc, ái vô sắc cho nên mới tái sanh về cõi sắc giới, hoặc là tái sanh về cõi vô sắc giới, đúng không? Cho nên pháp quá tăng ha này chỉ cho ái sắc chứ không phải chỉ cho thường kiến. Hiểu cách lý luận này không? Còn quý pháp quá tăng ha này chỉ cho ái vô sắc chứ không phải chỉ cho đoạn kiến. Bởi vì vị thánh Anaham đã diệt trừ thường kiến, đoạn kiến rồi, nhưng vẫn còn tái sanh về cõi sắc giới hoặc là tái sanh cõi vô sắc, Còn tái sanh về cõi sắc giới là chỉ cho ái sắc, còn tái sanh cõi vô sắc là chỉ cho ái vô sắc. Đây là nguyên nhân sanh khổ. Tất cả khi tái sanh vào cái cõi nào thì nơi đó cũng là khổ, đúng không? Đúng không? Cho nên Đức Phật dạy nguyên nhân sanh khổ nó có cái gốc là tăng ha, không có chỗ nào gọi là cái gốc nó là bất thí cả. Cho nên lý luận này bị sai, bị phá bỏ. Nắm chỗ ý nghĩa này không? Không có sắc pháp sao là phi quái nữa? Không có sắc pháp, chỉ là ly, nó chỉ là ly sắc ái thôi, đúng rồi. Nhưng mà nó chỉ nó không khỏi là phi hữu ái được, không ạ. Nó chỉ là không thích thú có sắc pháp mà thôi, còn phi hữu ái là hoàn toàn cái gì cũng không có hết. Không, thí dụ vậy, một cõi sanh về cõi vô tưởng, vậy đó được gọi là phi hữu ái à? Không có nhân pháp thôi thì đâu gọi là phi hữu ái được. Chỉ là ly danh pháp mà thôi, chứ không được gọi là ly toàn bộ danh sách. Phi hữu ái là cái lìa bỏ cả danh đoạn sách, lìa bỏ cả danh lẫn sắc. Nếu chỉ lìa bỏ một trong hai cái, chỉ gọi là ly danh sắc hoặc là ly sắc pha sắc pháp mà thôi. Cõi vô sắc gọi là ly sắc pháp, cõi vô tưởng gọi là ly danh pháp mà thôi, chưa gọi là phi hữu ái được. Phi hữu ái phải là lìa bỏ cả danh lẫn sắc. Thì còn ái vô sắc, còn ái vô sắc tức là chỉ không ái sắc pháp thôi. Đừng có bị cái chế định nó lừa cho này, mà lấy cái gốc của thực tính của nó. Chúng ta sẽ tới một cái đề tài, đó là những các pháp do sơ đạo ưng từ và các pháp do ba đạo cao ưng từ. Chúng ta sẽ thấy được cái này rất là rõ hơn. Bây giờ chúng ta tạm chấp nhận nghe đây. Sẽ có cái tiêu đề, tức là có một cái tâm đề là tất cả các pháp do sơ đạo ưng từ, tất cả các pháp do ba đạo cao ưng từ, tất cả các pháp không do sơ đạo, không do ba đạo cao ưng từ. Nó có một cái tâm đề đó nữa. Thì tới đó chúng ta sẽ luận rất sâu về vấn đề này. Nên bây giờ chúng ta tạm thời như vậy. Chúng ta qua cái từ thứ hai là trước tiên đó là Sankhilik. Cái phá. Cái từ Sankhilik phá này, nếu cái gốc của nó chính là bất biến quá khứ phân từ, có cái Sankhilik. Như Sankhilik Sati. Sankhilik Sati. Cái chữ Sankhilik Sati này nó từ cái tiếp đầu ngữ sang, có nghĩa là cùng với, hay là đồng với. Nó cộng ra đây nó có hai cái ngữ căn cũng nó ra hết. Thứ nhất là căn, thứ nhất là căn khí lít xá, hoặc là ký lít xá. Hai cái căn này nó đều giống nhau hết, nó có ý nghĩa giống nhau hết. có ý nghĩa là nung nấu hay là nóng bức. Nóng bức thì cái từ cái căn ký xá này, cái căn ký xá này tức là nóng bức, nó ra cái từ gọi là ký lệ xá. Ký lệ xá này thường thường được dịch là phiền não. Cái nghĩa của nó, cái phiền não là cách dịch gõ theo cái tiếng hát. Và nếu mà mình diệt hóa cái từ này thì cái phiền não này có nghĩa là nóng bức hay là nung nấu. Chúng ta diệt hóa đây này, chạy rỡ cái dùng cái tiếng Hán nhiều khi cũng nhức đầu, nhiều khi không ai nắm bắt được cái tiếng Hán. Ví dụ như cái dục thốt tuệ hay là giãn tập trí, mấy cái đó người nào không hiểu, không biết tiếng Hán, không hiểu muốn nói cái gì hết. Cái giãn tập trí có nghĩa là gì? Là cái tam tướng này đã được quán xét nó là vô thường khổ ngã rồi. Quán xét nó là vô thường khổ vô ngã rồi. Bây giờ quán xét lại lần nữa, chữ Pali được gọi là bát tí sanh kha. Nhà ná là trí xem xét bát tí là một lần nữa lặp lại. Ở sanh kha là pháp hành, trí xem xét lại pháp hành một lần nữa, rồi đem ra dịch ra theo, không phải là sai, nhưng mà dùng cái từ ngữ tiếng Hán là giãn tạch. Nhiều khi không biết cái nghĩa giãn tạch nó là cái gì, thành ra đâm rối đầu lên. Nếu mà dịch ra theo cái kiểu như Việt ngữ ra nói là xem xét lại pháp hành một lần nữa, quý vị có nắm bắt là dễ không, dễ dàng hơn không? Còn giãn tạch tí là cái gì trời, nó ở đâu ở trên trời không biết. Và thông cảm như các ngài ngày xưa, các ngài thường dùng cái Hán, chữ Hán như vậy đó. Nên giờ chúng ta hay đưa trở lại cái việc hóa một chút xíu để chúng ta nắm bắt có thế thôi. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái phiền não ngày xưa dùng cái từ ký lệ xá được dịch là cái phiền não, nhưng mà nếu nói theo bây giờ đó là cái pháp đó là nó nóng bức, nó nóng nảy, nó nóng nảy. Cho nên cái ngày Bố Tháp Qua Xá ngài giải thích cái chữ ký lệ xá này, nó là phiền não này. Cái chữ ký lệ xá này thường thường ngày xưa được dịch là phiền não đó. Thì ở đây gì quá nó là pháp để nóng nảy hay là nóng bức hay là pháp bị nung nấu, hay như vậy. Thì cái pháp mà ký lệ xá này nó có ba khía cạnh nha. Khía cạnh thứ nhất là tự nung nấu, tức là nó tự nóng bức. Thứ hai là bị nó nung nấu, bản thân nó không nóng bức mà nó bị đáp tác làm cho nó nóng bức. Nó giống như ngọn lửa là nó tự nó nóng rồi đúng không, nhưng mà cái son, cái chảo, cái nồi nó không có nóng, nhưng nó bị cái ngọn lửa. Thì cái son, cái chảo, cái cục sắt đó, nó nóng không? Nóng không? Rờ vô phỏng tay không? Không cần rờ thẳng vô lửa, rờ cái son mà nấu lửa nóng lên đó, đụng vô bị phỏng tay không? Thì cái son đó bị nóng chứ nó không phải nóng, bản chất nó không có nóng. nhưng mà nó bị ngọn lửa làm cho nóng thì nó trở thành là bị nung nấu hay là bị nóng bức. Và thứ ba nữa là bị nhơ bẩn. Bị nhơ bẩn. Bị nhơ bẩn, nhơ bẩn là gì? Giống như là một cái khúc củi. Cái một khúc củi nó có bị nóng không? Cái khúc củi bị nóng không? Cái khúc củi nó bị đốt lửa lên. Cái khúc củi nó bị lửa nó đốt lên thì khúc củi nó nóng không? Nóng không? À. Sau khi khúc củi nó cháy xong xuôi nó còn lại cái chất tro đúng không? Phải không? Cái tro này người ta lấy bôi trên mặt nó đẹp không? Quý vị biết cái lọ nghẹ không? Nè, cái lọ nghẹ là nó phải từ cái nồi hay là cái trên đáy chảo đúng không? Cái đáy chảo này bị lửa nó làm cho nóng đúng không? Rồi sau khi nóng là ở dưới đáy nồi nó có một cái lớp đen đúng không? Lúc đen chúng ta gọi là lọ nghẹ đúng không? Cái lọ nghẹ đó lấy lọ nghẹ quẹt mặt, mặt có đẹp không? Mặt có đẹp không? À, như vậy thì cái thứ ba của nó là bị nhơ bẩn, tức là nó bị cái chất nóng đó làm cho nhơ bẩn. Có hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ví dụ này không? Cái lọ nghẹ lúc đó trước đây nó không có, cái lọ nghẹ dưới đáy chảo đó, trước đây nó không có, nhưng mà cái chảo đó đưa lên trên bếp không, rồi gánh lửa, không biết giờ lửa điện nó có lọ nghẹ không, không biết, nhưng mà hồi xưa xài cái lửa than đó, lửa củi đó, một lúc sau á thì cái đáy chậu hay cái quên cái đáy son hay là cái đáy chảo đó nó có một lớp đen đóng đúng không, và lớp đen đóng người ta gọi đó là gì, cái lọ nồi hay là lọ nghẹ hay gì đúng không, nó sạch hay là dơ? Sạch hay là dơ? Dạ, yeah. Những ai mà đóng vai Trương Phi thường khoái cái này lắm đúng không? Thì nó bị chi nhơ bẩn, nó bị nhơ bẩn. Như vậy chữ cây ký lê xá này nó có ba ý nghĩa là như vậy, là tự nó nóng nảy, thứ hai là nó làm cho pháp khác nóng nảy, và thứ ba là nó làm cho dơ bẩn những cái pháp khác. Nó có ba ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này. Đây là của ngài, của Tháo Cô Xá, ngài giải thích trong bộ Á Thá Sanh Ly Ni đấy. Ai có bộ Á Thá Sanh Ly Ni của đại đức Siêu Thành dịch chưa? Có chưa? Có rồi, đi kiếm đọc giùm. Nghe. Cái bộ đó cũng rất đặc biệt, cái bộ sớ giải đầu tiên của bộ Pháp Tụ đấy. Có rất nhiều cái chi tiết nằm trong đó rất là hay. Nghe. Chưa được khai mở ra. Ráng đọc giùm. Khô như là ngói nhưng rất hữu ích. Chứ không phải đọc hai ba trang là buồn ngủ là lấp lại. Đi kiếm tiểu thuyết Quỳnh Giao đọc, Hải Âu Phi Sứ vậy đó. Nha, đừng như vậy, hoặc tìm cô gái đồ lông Trương Vô Kỵ gì đó, Trung Vô Kẹt gì đó, đã thấy vậy. Đừng nha, đọc chùm đấy. À, bị nhơ bẩn đó là ba ý nghĩa này. Thì sankilic thá, nó là bất biến phân từ có cái sang ký lít sát tí. Mà sang ký lít sát tí này có ý nghĩa là nung nấu. Nung nấu rất là nóng bức. Thì sang ký lít này nó là quá khứ phân từ, có nghĩa là bị nung nấu, hay là bị nóng bức. Và các ngài dịch chữ sang ký lít thá này là phiền toái. Phiền toái nghĩa là gì? Nếu quý vị ghi qua ngoài, phiền toái nghĩa là bị nung nấu, bị nóng bức. Để chúng ta nắm bắt được cái cách dịch của các ngài hồi xưa, để chúng ta hiểu theo cái cách bây giờ. Thì cái pháp là sanh ký lít thá này, hay là sanh ký thá này, nó làm nó nung nấu, nó tạo ra cái 10 cái người mời, nó tạo ra 10 phiền não. 10 phiền não, tức là nó tạo ra 10 cái ký lý xoay kia, ký lệ xá, ký lệ xá. Và cái pháp mà tự nó nóng lên và nó bị nung nấu thì sanh ký lý xá này nó tạo ra 10 cái pháp bị nung nấu. Tại ký lý xá nó có 3 ý nghĩa này nha. Thì ký lý xá này nó tạo ra 10 cái pháp bị nung nấu. Trong 10 pháp bị nung nấu nó lại trở thành có pháp tự nung nấu. Tự nung nấu nó được gọi là cái phiền não đó. Trước tiên chúng ta sẽ tìm 10 cái pháp phiền não này. Có tìm thấy hiểu được 10 cái pháp phiền não này, mỗi khi chúng ta quán tâm tứ niệm xứ, khi một pháp nào sanh lên chúng ta biết ngay điểm danh nó liền, đây là cái gì phiền não nó đang sanh khởi trong tâm ta. Mà cái gì mà phiền não sanh khởi trong tâm ta thì cái đó nó là thiện hay bất thiện. Cái gì phiền não đang sanh khởi trong tâm ta thì cái đó là thiện hay bất thiện. Cái bất thiện cần phải giữ lấy hay cần phải bỏ đi. Đấy, mấy cái nguyên tắc nó là như vậy à. Chứ không phải là học chơi nha, mà học đưa vào pháp quán đàng hoàng. Chứ không phải là nè. Thì cái 10 phiền não đó gì nè, cái 10 phiền não đó chúng ta sẽ có. Trước tiên 10 phiền não, 10 phiền não này trước tiên cái gốc của nó lại là tự nung nấu. Tự nung nấu nè. Để hôm nay chúng ta có thể là 2 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ học cái phần này thôi, để chúng ta sẽ nắm bắt được à. Cái 10 phiền não này trước tiên đó là chúng ta sẽ có tham. Tham là một phiền não. Thật sự ra đó, phiền não của mỗi chúng sanh á, một phiền não của mỗi chúng sanh á, nó là 1.500 loại phiền não. Dù là 1.500 loại phiền não như vậy nhưng mà chủ yếu vẫn là cái 10 phiền não này mà thôi. Cách tính 1.500 loại phiền não này cách tính nó như sau nè. Thứ nhất là chúng ta lấy 52 tâm sở. Đây 52 tâm sở này, nè 52 tâm sở này nè. Nếu nó ở trong cái hiệp thế, nó trong đời, thì cái mỗi tâm sở của nó là một cái pháp quán. Mà mỗi cái pháp quán của nó sanh lên, có người có thể quán cái niềm tin được không? Tâm sanh lên quán niềm tin. Cái niềm tin này nó thường tồn hay là nó đi tới hoại diệt được hay không? Cái niềm tin này nó có thường hay vô thường? Niềm tin này thường hay vô thường? Vô thường. Hôm qua mới tin Phật nha. Vài tháng sau nó Phật không linh. Cũng có rồi nha. À, có nhiều người tới đảnh lễ Phật, kính Phật từ bi con khổ quá, xin cho con trúng độc đắc 50 triệu. Mua vé số một tháng sau không có là Phật không linh. Cái niềm tin này nó cũng bị vô. Hồi Đức Phật đâu phải vậy đâu. Nè, có những ông tài xế đó, cái tin Phật lắm nè, cho nên trên đầu xe đó đem hình tượng Phật tới để cho ông Phật giống như cái người mà gọi là ông thần giữ mệnh cho mình vậy đó. Tội nằm trong này mà không thấy đó. Cái niềm tin nó dẫn tới sai lầm, nó dẫn tới tà kiến nằm chỗ đó. Đức Phật đâu phải là ông thần cứu mạng đâu. Phải đừng có quan niệm Đức Phật là ông thần cứu mạng. Rồi trên xe cái để Phật để tránh cái tai nạn lưu thông, không bị xe đụng, không bị xe lật. Phật có làm chuyện đó không? Quý vị nghĩ không? Phật có làm chuyện đó không? Bây giờ gán cho Phật nó đem cái tượng Phật lên để mình có Phật để mình yên tâm này kia đó. Cái không tai nạn do mình lái xe nó đúng đắn, tỉnh táo, đừng có uống rượu. Cái uống rượu say xỉn lên rồi leo lên xe lái 4-5 ông Phật gắn trên đó nó cũng bị đụng xe như thường. Đâu phải là có ông Phật đó mình xe rồi mình uống đâu. Là ấy đâu. Mà cái nghĩ nè, đem cái tượng Phật lên để trên cái đầu xe vậy đó là tai nạn không có. Đức Phật đâu phải cái thần giữ mệnh cho mình, không phải. Không phải. Mà cái niềm tin như vậy dẫn tới cái tà kiến, mà dẫn tới tà kiến đó là tốt hay xấu? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Và tôi xin đi trên xe có rất nhiều cái xe như vậy. Nhưng mà nói ra thì không muốn nói, nói ra nhiều khi đụng đúng không? Nó trở thành là ác thuyết, nói cái điều tốt đối với người mà có khuynh hướng không tốt thì trở thành là ác, ác thuyết. Người đang có tà kiến mà nói cái đó là tà kiến, họ sẽ bụp lại mình liền, bụp ngay lập tức, phản đối ngay lập tức. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên chúng ta phải nói cái Đức Phật này nè, nói với cái người mà có tâm tánh bổn sẻ mà nói bố thí, nói bố thí là tốt không? Nói phải tốt không? Nhưng mà đối với người kia đó, trên những lời nói là ác thuyết. Người ta đang kiếm tiền mà bỏ vô gần chết, chính đồng kiếm thêm đồng nó chẳng có 10 mà cái biểu người ta bỏ ra không? Nó là phản tác dụng, hiểu chỗ nào? Gọi là ác thuyết. Nói về giới hạnh tốt không? Mà đối với những người mà phá giới mà nói về giới hạnh á, là đối với người đó là ác thuyết. Châm biếm nha, thấy tu phạm này rồi chọt nha, thiều nha, móc nha, móc câu nha, đại khái nha. Hiểu chỗ này không? Cho nên Đức Phật ngài nói là đối với những người mà bổn sẻ mà nói về bố thí là ác thuyết, đối với người phá giới mà nói về trì giới là ác thuyết, đối với người thiếu có trí tuệ mà nói về trí tuệ là ác thuyết. Đối với người mà không học duy pháp nói duy pháp nữa, tôi biết ông giỏi rồi ông ơi, ông đừng có nói duy pháp nữa ông ơi. Tôi biết ông giỏi cái đó rồi. Có phải là ác thuyết không? Đối với người nghe họ không chịu. Cũng vậy, đối với những người tà kiến mà nói về chánh kiến là đối với họ là ác thuyết, nó phản tác dụng. Cho nên mấy giờ đó thấy biết im lặng là cái khôn nhất. Hiểu ý nghĩa này không? Thấy rồi nhưng mà không nói, không nói khỏi là ác. Nhưng mà nói ra nó, ông nói xe tôi muốn thờ ai, thờ mất nói gì sư rồi sao? Trả lời sao đây? Cái cổ tôi muốn đeo cái gì sẽ kể tôi mất nói gì sư? Rồi trong khi mà thấy là cái cổ rồi nè, gọi mấy ông Nam Tông mà đeo sâu chuỗi, thấy nó có trước mắt không? Mà nói cổ tôi muốn đeo kệ tôi, tay tôi muốn đeo kệ tôi, mắc nói gì sư, đâu có đeo tay sư đâu. Rồi sao đây? Biết được cái đó là ác thuyết không? Hiểu chỗ này không? Thấy cười mà thôi, nhưng mà cười hơi mỉa mỉa chút xíu đó, hơi mỉm mỉm cười đó, chứ không phải cười một cách vui vẻ đâu. Có hiểu ý chỗ này không? Vậy là chúng ta mới thấy vậy. Thì tham nó là một phiền não. Nó phiền não khi nào? Khi cái tham này không tội nguyện. Không tội nguyện. Và điều này chúng ta cũng thấy rõ ràng đây. Một anh chàng hẹn với một cái cô bạn mình đấy, mà tới giờ rồi mà không thấy cô ta tới, bật cài cái coi đồng hồ, trời ơi trễ 5 phút, trễ 10 phút, trễ 1. Nó khó chịu không? Tức là tham bất tội nguyện nó dẫn tới khó chịu. Hoặc là nó sẽ dẫn tới là gì? Mất cái điều đó. Mất điều đó. Cái mình yêu thích bị mất đi. Thì nó sẽ dẫn tới khó chịu. Mà trong kinh Đức Phật là nó giống như một cái người mà ái luyến với một cái cô nào đó. Khi thấy cô đó đứng hay ngồi hay nói chuyện với người khác, người đó khó chịu. Trường hợp này có không? Nhiều nha. Dãy đầy trên thế gian đó. Nhưng nếu như cái người này, Đức Phật nói, nhưng mà nếu một thời gian sau, cái người này thấy cái cô đó có nhiều khuyết điểm là lập ý trường, nghĩa là khái là ly dị đó. Thì sau khi ly dị rồi, dù cho cô đó có đứng, có ngồi, có dở điệu bộ hay là cười nói với bất cứ người nào người khác, người này vẫn thản nhiên. Như vậy thì trong lúc mà còn bị cái tham dính mắt vô mà thấy mất cái điều mình thích thú là khó chịu. Mà đã khó chịu đó là nó bị tự nó nung nấu. Nó là một pháp gọi là phiền não. Pháp thứ hai cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có là sân là phiền não. Lô phá là tham, cái tăng há là thích thú. Ra gá nó là cái tham nặng hơn. Ca má nó dục hơi chứ có gì đâu. Cái ra gá nó cũng từ lô phá mà ra, nhưng mà nó đậm đặc hơn cái lô phá. Lô phá nó có thể là màu hồng, cái ra gá nó có thể là màu hồng sẫm. vậy thôi. Hoặc là cái lô phá nó là axit loãng, còn ra gá nó là axit đậm đặc, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái lô phá có thể dính mắt, có thể bỏ được, nhưng mà cái ra gá khó bỏ. Ra gá cũng giống như cái người nghiện rượu vậy đó, biết rượu nó là chất độc mà bỏ không được. Mỗi buổi sáng phải uống, sẽ biết có người nha, mỗi buổi sáng phải uống, thức dậy rồi đó là tay nó rung vậy nè, cái mắt nó lờ đờ vậy nè, rung lại bảy, cầm đồ không được. Phải uống vô nửa xị rượu, nửa xị, chưa xúc miệng nha, hay xúc miệng rồi vậy đó, chưa ăn sáng nha, phải uống nửa xị rồi nè. Uống rồi tay mới đau bình thản lại được, uống thêm nửa xị nữa mới hoạt động bình thường. Mà không uống là chịu không nổi, nghĩa là cái tay nó rung, cầm đồ không nổi, không được. Mà sư đã gặp rồi, bà sư cứ chọc quê hoài, ông này ghét sư lắm, cực kỳ ghét luôn. Tại vì hồi trước khi đi tu sư cũng làm trong cơ quan nhà nước mà gặp ông cái chọc sao sáng uống mấy xị rồi, thôi nha mày. Biết ông chọc quê rất ghét, mà đã biết được như vậy, mà sáng nào như vậy. Và cuối cùng thì ông không có chịu ở cõi đời này lâu. Thời gian sau gan nó cứng ngắc và bị chết, hay là bị cụ trướng á, chết. Sống không lâu. Sư nói thiệt với quý vị nha, nếu mà sư không đi tu á nha thì giờ này không đứng đây đâu á. Trước khi đi tu sư cũng là một dạng cao thủ trong làng nhậu nha. Nhờ đi tu á, mấy ông bạn nhậu trước đây của sư là chết hết, không còn ông nào hết, không còn ông nào hết, chỉ còn mình sư còn ở đây. Cho nên người uống rượu biết người uống rượu, người không sai sao hiểu kẻ đang sai, đúng không? Cho nên cái ra gá là nó đậm đặc hơn cái lô phá, nó là như vậy. Cái sân hận, ca má là dục thôi, nhưng mà nó ca má này nó khác với chanh ná. Chanh ná là ước muốn này có thể là tốt, có thể là xấu, có thể là không tốt không xấu. Như vậy thánh A La Hán ước muốn tế độ chúng sanh, ngài đi bát tới cho chúng sanh đặt bát, chúng sanh đặt bát tới vị A La Hán là có quả tốt đẹp không? Có không? Ngài ước muốn tế độ chúng sanh đó, ngài đi tới, cái ước muốn này có bị dính mắc tham trong đó không? Không, vậy thì muốn tế độ thôi. Ngài Xá Lợi Phất muốn tế độ cho những đệ tử mình chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Cái ước muốn đó là tốt hay xấu? Ước muốn tốt hay xấu? Cái ước muốn nó tốt hay xấu? Đi dướng bảy rồi, cái ước muốn nó không tốt cũng không xấu. Cái ước muốn tốt nó cho kết quả là cái người đó nhận được quả tốt, đúng không? Nhưng vị Thánh A La Hán có muốn cái đó không? Có cần cái đó không? Chỉ muốn tế độ chúng sanh thôi, vì lòng bi mẫn tế độ chúng sanh thôi. Cái ước muốn nó không được gọi là tốt hay xấu, mặc dù nhìn theo chế định thì là ước muốn tốt, đúng không? Nhưng nhìn thực tính, vị Thánh A La Hán có muốn tôi tế độ ông để ông cúng dường tôi không? Có không? Có muốn tôi giảng pháp để ông chứng đắc là cái ông mỗi ngày đi mời tôi dự cha tăng không? Có không? Không có. Cho nên cái ước muốn nó gọi là tác dục, hiểu không? Nó không có tốt cũng không có xấu. Còn ước muốn để mà tắn da dài tóc mắt long lanh mũi dọc dừa, hay là nước da trắng phát ra hào quang, trắng như bạch tạng rồi chẳng hạn vậy. Thì những ước muốn đó nó gọi là ca mắt chanh đá. Này nó gọi là dục, cái dục xa lửa muốn, cái dục trước là sắc thinh hương vị xúc, là ước muốn có được sắc thinh hương vị xúc, hay mà nhưng Phật tử chúng ta làm phước gia tăng xong nguyện là do cái phước này, do kiếp sau con sanh lên làm thiên nữ đi dung văn dung vẻ chứ cái những ông thiên nam này kia, vân vân, Hoặc là do phước này cho kiếp sau con sanh lên, hãy trong kiếp này con sanh lên nè, trong kiếp này con được cái ông chồng vừa đẹp vừa sang vừa giàu vừa hào hoa phong nhã, có đứa con, mấy đứa con trai đầu lòng chẳng hạn như vậy. Trường hợp này trong kinh điển có nha. Đó là ai? Đó là cái bà này nè. Có ai đi Ấn Độ xem cái làng bà Suchala chưa? Có ai đi du lịch Ấn Độ có tới làng của bà Suchala chưa? Đấy, cái bà này, bà này là ai? Là cái bà mà dâng bát cơm sữa cho Bồ Tát á, lần đầu á. Ngày ăn xong bát cơm sữa đó, trong cái ngày đó ngày chứng vô thượng chánh giác đó. Bà này á, khi là còn con gái gặp một cây cổ thọ, nó là một cây đại thụ lớn. Mình nghĩ là cây này lớn thì có vị thọ thần trong đó. Cho nên quỳ xuống đảnh lễ. Bạch ngài nào ngữ trong này nè, ở trong cái cây này nè, xin ủng hộ cho con có một người chồng vừa giàu nhất nè, vừa sang nhất ở trong này, và sanh cho con, xin cho con có đứa con trai đầu lòng. Thì về sau cái bà này gặp ông trưởng giả trong cái làng này, cưới làm vợ, thành tổ ước nguyện rồi đúng không? Có người chồng giàu nhất, sang nhất ở đây này, sanh được cái ngày đầu tiên là ngày Gia Xá, là con trai đầu lòng nữa. Được rồi, cho nên khi ngài Gia Xá này được thôi nôi, tức là được một năm tuổi, tới ngày tôi nôi á, ngày thôi nôi á, thôi nôi hay tôi nôi, hình như là thôi nôi đúng không? Tức là cái ngày sinh nhật á, ngày sinh nhật á, bà mới nhớ là mình được như vậy đó, vợ mình do mình cầu nguyện ông thọ thần này nè. Cho nên cứ mỗi cái ngày sinh nhật của ngài Gia Xá đó, thì bà nấu cơm tới bà cúng dường đây để tạ lễ. Và bà đã nấu tới là 19 lần rồi. Lần thứ 20 là cúng dường bát cơm sữa đến Bồ Tát á. Thì hôm đó Bồ Tát á, tắm rửa sạch sẽ xong tới ngồi gốc cây ngồi nó liêm diêm. Mà nước da Bồ Tát sau khi mà ăn uống đầy đủ á, nó phục hồi đó. Cái hào quang từ thân nó tự nhiên nó tỏa ra. Cho nên cái cô nữ tỳ nó hôm nay thọ thần hiện ra rồi, chứng giám bà rồi, bà tới bà cúng đi. Thì cúng xong thì Đức Phật dùng bát cơm sữa đó 49 giác đó, rồi chiều hôm đó ngài chiến thắng Ma Vương, tối đêm đó ngài chứng vô thượng chánh đẳng giác đó. Đây là cái phải bước vô lượng đó. Đó là vì sao không nói nha. Mà đây mình nói về phía trước. Trước khi gặp Bồ Tát thì cái người này cầu nguyện đây để được có người chồng sang nhất, giàu nhất, rồi có quyền nhất, rồi sanh được đứa con đầu lòng. Thì cái này được gọi là ca mắt chanh đá. Ca mắt chanh đá. Và Phật tử phần lớn là như vậy luôn. Hiện nay vậy, làm phước xong ước nguyện không ước nguyện niết bàn, không có gì đó, niết bàn xa xôi quá. Niết bàn xa vời quá, bây giờ kiếp sau sanh lên nên được là tóc dài xuống như là đuôi cong lên chứ hiểu vậy. Rồi mắt con long lanh xuống là thành ra đen thui luôn như vậy, vân vân. Họ đi đâu người ta thấy cũng ghét nha, đại khái như vậy, trở thành là hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ, vân vân. Rồi có tiền hoa hậu xong sẽ làm từ thiện, nhưng mà không biết có làm từ thiện không, không biết, nói thì dễ, là không biết có học. Đơn giản vậy thôi. Thì cái này được gọi là cá mắt trên đá nha. Cho nên cái này khi mà có được thành tựu không? Ước nguyện em được thành tựu không? Được nha. Chứ không phải được nha. Nhưng có khổ không? Bồ Tát chúng ta cũng bị một trường hợp như vậy rồi, chứ không phải không đâu. Mà chính vì ngài biết cho nên sau này ngài chỉ ra cái đó là cái hư nhất, cái xấu nhất, cái cần phải bỏ đi. Trong một kiếp Bồ Tát chúng ta là một nông dân đang làm ruộng, thì có cái dòng sông Champa Giá. Dòng sông Champa Giá này thuộc xứ Champa. Champa là cái xứ mà có cái nghệ thuật xây dựng độc đáo nhất trong cái thời Đức Phật. Và dân tộc Champa này theo thuyền buôn đó, đi buôn ấy, từ chỗ này bị bão đánh lạc, nó văng vô cái mảnh đất này, mảnh đất này. Mảnh đất này, mảnh đất ở đâu? Mảnh đất trong hình con rắn á. Nó tấp vô đây nè, nói với ông miền Trung á nè, nước miền Trung á, nó trở thành là dân tộc mà ngày xưa ta gọi là chim thành đó, dân cỏ ông Chế Linh á, biết ông Chế Linh không? Nè, chế củ, chế mân, chế bồng nha, rồi chế rượu gì đó, đã khá như vậy. Nè, thì cái dân tộc người Chăm Ba, cho nên những cái tháp ở Quy Nhơn đó, tháp bánh ú ở Quy Nhơn á, là một. Ở Mỹ Sơn á, ai cái Đà Nẵng nó có cái khu gọi là di tích Mỹ Sơn đó, cái hậu cung của vua Chăm Ba này đó, vô trọng cái kiến trúc rất là đẹp mà nó rất là chắc, trải qua cả ngàn năm mà nó vẫn không hư á. À, cái dân Chăm Ba này nè, nhà thời Đức Phật đã có một cái lối kiến trúc rất là độc đáo. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát á, trong cái bổn sự mà Chăm Bây Giá, thì cái hàng năm cái vua Ma Ca Thá nó mới tổ chức là cúng dường cái thần cái chú rắn ở cái dòng sông này, và chú rắn ở dòng sông này mới mở nước ra để phơi bày cái vương quốc của mình, rắn chúa mà. Thì ông nông dân này ông nhìn thấy cái cảnh huy hoàng của rắn chúa này đó, ông ước ao được sanh về chỗ đó, cho nên ông bố thí, ông trì giới, ông ước nguyện này tái sanh vô trên cõi đó. Thì cái ước nguyện đó gọi là câm mắt trên đá. Và mệnh chung do phước trong cái bài kinh mà hạnh phúc á, trong cái bài báo cáo nó phước làm thành tất cả mọi ước nguyện. Khi người tạo phước mà ước nguyện như thế nào thì phước nó sẽ làm thành mọi ước nguyện đó, có hết chứ không phải không. Cho nên cũng có những bọn sanh nói cái ước nguyện khủng khiếp mà cũng vẫn thành tựu. Ước nguyện rất khủng khiếp vẫn thành tựu. Là khi mà cái mệnh chung xong, ông nhớ lại cái cảnh quy hoàng của rắn chúa đó, Bồ Tát tái sanh làm con rắn chúa ở cái sông đó. Ngài có cái rắn chúa có cái tên gọi là Chăm Bây Giá. Chăm Bây Giá. Trong bổ sự Chăm Bây Giá này thì mà ngài sanh vô như vậy đó, là mặc dù rắn chúa có thần lực vậy nhưng mà ngài phải là cái loài bò sát. Bò sát. Ngài mới nói trời ơi, mình làm phước, mình bố thí, mình giữ giới để tái sanh làm cái loài bò sát kìa, thì nó chán ơi là chán. À, cho nên ngài mới bỏ này, một thời gian sau ngài bỏ, ngài lên trên bờ để tu tập về hạnh trì giới á, trì giới mà. À, cái câu chuyện này cũng được tìm thấy ở trong cái bổn sự gọi là trì giới độ, tức là Phu Đí Đá Tá cũng vậy, cũng tương tự như vậy. Thì cái này được gọi là cái ca mắt tranh đá. Rồi một cái ước nguyện, một ước nguyện vô rằng đã làm phước rồi, ước nguyện xấu nó vẫn thành tựu. Cho nên khi mà ước nguyện phải cẩn thận coi có lợi hay có hại nha. Đây là ước nguyện của một bà Sayini. Một lúc mà một bà Sayini đang ngồi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp với âm thanh, Đức Phật thuyết pháp với âm thanh rất là ngọt ngào, rất là du dương, và có đầy đủ 8 cái âm vọng của vị Phạm Thiên gọi là Phạm Âm. Bà mê quá rồi, bà nghĩ là không biết trong cái tiền kiếp mình có lần nào là làm vợ ổng chưa ta, khởi lên cái ý nghĩ cũng kỳ cục, cũng quái đản. Rồi bà cố gắng đưa quan sát, bà nhớ lại à, trong một kiếp đó thì bà là vợ của cái Bồ Tát, vợ Bồ Tát chứ không phải vợ nha. Cái là cái cách tương xứng. Thì cứ trong cái kiếp đó thì bà đã có âm mưu giết chồng. Khi thấy mình là cái vợ của Bồ Tát vậy đó, bà hoan hỷ rồi. Bà cười lên. Mà khi mà thấy có mình âm mưu muốn giết chồng á, bà nói đây là một cái ác nghiệp lớn quá. Bà khóc lên. Nó đang trong hội chúng vậy, bà cái Sayini này đang cười ha hả sung sướng ha hả, rồi tự nhiên khóc ồ ồ lên. Tính chúng mà ngạc nhiên, Đức Phật còn mới giải thích nè. Thì bà này đang nhớ á, là cách đây khoảng 100 kiếp gì trước, khi Bồ Tát làm do chúa chát anh tá, chát anh tá Thì bây giờ cái do chuối chánh tinh tá này cai quản cái đoàn đàn voi là 84.000 con. Do chuối chánh tinh tá này cũng hệ đa thê. À, cho nên có hai con voi cái là vợ. Con voi cái thứ nhất là Maha Phách Đa. Đây là tiền thân của bà Gia Vua Đà La đó. Một con voi cái thứ hai có tên gọi là Chu Lá Phách Đa. Maha Phách Đa được dịch là Đại Hiền. Còn Chu Lá Phách Đa được dịch là Tiểu Hiền. Thì cái đàn voi này đi ngang qua một cái hang động. Trong hang động này có vị Phật Độc Giác đang ngồi. Đàn voi chuối chánh tinh tá này quỳ đảnh lễ cái vị Phật Độc Giác này. Rất tôn sùng vị Phật Độc Giác này. Không. Mà do cái phước riêng của mỗi người thì con voi cái Đại Hiền đó ăn cỏ là cỏ non, cỏ mới mọc, uống nước trong. Còn phước của con voi Tiểu Hiền đó, nó ăn là cỏ bị ăn trước, là uống nước bị vẩn đục. Thì cái con voi này suy nghĩ sai, nó nói như vậy là cái ông chồng ta là thiên vị. Thiên vị cái cô Đại Hiền. Cho nên đối xử bạc đãi ta, cái hận này ta sẽ báo. Đây bây giờ sân phiền não sân khởi là hận này ta sẽ báo nha. Cho nên con voi Tiểu Hiền này đó, nó đi xuống cái hồ sen, nó móc những cái củ sen lên, rửa thật sạch lên cúng dường Đức Phật Độc Giác. Cúng dường Đức Phật Độc Giác xong cái nguyện đó, do cái phước mà con cúng dường đến ngày đó, rồi xin cho con có cơ hội giết chết ông chồng con. Nó nguyện, Đức Phật nhận rồi, mới nói là ít chứ thăng bát tế tăng tuy hăng kiếp ba mê quá sớm trà tú. Ước nguyện ngươi hãy trở thành sự thật đi. Này một thời gian sau, do cái phước lớn này, con Chu Lá Phách Đa này chết do cái phước cúng dường vậy đó, một tái sanh làm do trong thành Varanasi. Khi lớn lên á, con này lớn lên rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Và đức vua Varanasi cưới đem về làm hoàng hậu và rất sủng ái bà này. Bà muốn gì được đó, quá đẹp mà, muốn gì được đó. Thì một hôm bà nhớ nằm trên mộng, cái bà nhớ lại cái con voi chúa mà thấy được cái hình ảnh của Bồ Tát Chánh Tinh Tá này. Bà nhớ là không, kiếp trước ông dám bạc đãi tôi ha, bây giờ ông có cơ hội rồi. Bà mới tâu với vua này là con voi chánh tinh tá này có cặp ngà rất đẹp, ai mà có cái ngà này có thể đi trên hư không được. Con voi này có cái ngà đi trên hư không được, cho nên có cái ngà nó có thể đi trên hư không được. Đức vua nói vậy, vậy muốn sao thì muốn kêu hết tất cả những cái thợ săn ở trong cái thành Varanasi tới, để coi ai có đủ khả năng giết được cái con voi này mới tuyển chọn đi. Tất cả những cái tên thợ săn tới, thì bà này có được cái phước mà coi không biết ai có đủ khả năng giết được con voi chúa chánh này. Do chúa chánh đó là có khả năng bay trên hư không nha, nâng cấp ngà bay trên hư không. Và cuối cùng tuyển chọn được một người thợ săn dữ nhất, hung bạo nhất và cường mạnh nhất, mà mới chỉ con đường phải vượt qua bảy ngọn núi. Rồi phải làm cách nào lấy được cái bộ y của ông Phật này nè. Phật đó, trong kinh Pháp Vũ Cú cũng có nói câu chuyện này nữa, lấy được cái bộ y của ông Phật này, đào cái hố, canh me cái con do chó chúa chánh tinh tá đi tới đó, ở dưới này bắn lên, thì con voi này nó rất tôn kính cái bộ y của vị Sa Môn, thì nó chưa chết liền đâu, nhưng mà nó sẽ quấn lên, nhưng mà thấy bộ y nó sẽ thả ra, rồi xin nó sẽ cho. Và cái người thợ săn này mất đi là 7 năm 7 tháng lẫn 7 lẻ 7 ngày vượt qua 7 ngọn núi đi tới làm theo đó. Thì Bồ Tát đang đi vậy đó, người thợ săn này bắn mũi tên vô, lúng sâu vô. Bồ Tát rống lên một tiếng, quay trở lại quấn cái giòi cái người thợ săn này đưa lên, nhưng mà thấy cái bộ y vàng để xuống, nói là ngươi thoát chết nhờ mặc bộ y này. Tại sao ngươi giết ta? Cái người này nói là tôi muốn lấy cặp ngà của ông. Hồi đó nó vậy thì cho ngươi cặp ngà đó, ta trước sau cũng chết rồi, cho ngươi cặp ngà đó. Và tên thợ săn đã dùng những cái dao bén lóc tận ở phía trong và cưa cặp ngà thấy được. Và Bồ Tát sẽ chết. Lời nhờ cái cặp ngà này, ngay người này chỉ có 7 ngày thôi về tới thành Varanasi. Cái cặp ngà nó đưa bay lên qua khỏi mấy cái tận núi. Cho nên bà cái người thợ săn đó là ai? Người thợ săn đó chính là Đề Bà Đạt Đa. Cho nên cái quan trái tiền kiếp nó dẫn tới dập, mà chỉ có Đề Bà Đạt Đa mới làm được cái giết được con voi Chúa chết đó thôi, ngoài ra không ai được. Cho nên bà nữ ni đó, bà nhớ là vậy, bà nói hồi tưởng gì mình làm vợ ổng rồi mình đi giết ổng như vậy, cái nó buồn quá khóc à. Không, như vậy chúng ta thấy rằng cái ước nguyện ác độc khi làm phước xong ước nguyện nó có trở thành sự thật chứ không phải không đâu nha. Cho nên trong cái ước nguyện phải coi lại, mình giết người ta thì sau này cái nghiệp đó không ai giết mình, cũng mình cũng tự trả thôi, mình sẽ đau khổ. Cho nên làm việc phước đừng nói kiếp này hại ta nha, do phước này kiếp sau ta làm dạ xoa ăn thịt ngươi, nó trở thành dạ xoa thiệt đó, chứ không phải giỡn đâu. Thì mấy cái ước nguyện đó bỏ đi, phải ước nguyện cho con chiếc nách những nước bàn, dự quan trái dẹp quan bên, chứ không có nghĩa địa gì hết, chỉ có nước bàn là ok nhất, là số 1. Cái hiểu ý nghĩa này không? Đừng có ước nguyện tầm bậy nha. Kiếp này mày giật chồng tao, kiếp sau tao sẽ giật lại mấy chồng của người mày, phải chịu nha. Là nó không tốt. Hiểu không? Rồi si phiền não là tự nó nóng bức. Rồi nó nóng bức là khi nào? Khi không thấy tứ đế. Cái si phiền não muốn chỉ là cái không thấy tứ đế. Mà đã có si thì không thấy được tứ đế thì mà không thấy tứ đế thì nó là khổ sanh khởi, đúng không? Rồi chúng ta có ba cái pháp khác, đó là tham sân si, mạng phiền não. Cái mạng ở đây nó có hai cách, một là tự đắc hay tự hào, hai là tự ti. Người nghèo cũng có ngã mạng. Người nghèo tự ti là mình nghèo khổ. Cho nên nhìn cái người cao sang cảm thấy mình khó chịu, đúng không? Còn cái người mà tự hào nó sẽ khó chịu khi cái mà mình tự hào bị người khác qua mặt. Ví dụ như mình giỏi về phương tiện này mà có người khác giỏi hơn. Nếu người khác giỏi hơn, nếu người có trí sẽ quan hỷ với người kia. Nhưng mà không quan hỷ được, bởi vì cái tôi đang có mà cái ghế giám đốc tôi đang ngồi mà ai mà trèo lên á là tôi khó chịu. Cho nên ở trong này có câu có nói vui vui, ở trong hệ Nam Tông có câu nói vui vui. Te tàn thì mang mọc, đúng nha. Mọc đâu thì mọc, đừng mọc trên ghế trụ trì của tôi. Te tàn thì mang mọc, phải rồi đúng không? Thì mọc đâu thì mọc, đừng mọc trên ghế trụ trì của tôi thôi. Đừng có xoắn ngôi tôi, hiểu này. Mà không phải là cái nhân loại nha, mà ngay cả vua trời đế thích cũng bị cái này luôn, chứ không phải không đâu. Ngay cả vua trời đế thích, vua trời đế thích có một cái ngai vàng, ở đây nè. Cái ngai vàng này á, chiều cao này 15 do thần. Chiều ngang này á là 50 do thần. Chiều dài này đó là 60 do thần. Cái tên ngai vàng này gọi là Băng Đú Câm Pa Lá. Nó mềm lắm nè, ngồi lên nó lún xuống, Hình như là mềm hơn niệm kim kim đan nữa. Và nó rất là biệt là khi mà cái vua Trời Thích mà ngồi lên chỗ này đó, lên cái này đó, mà thấy nóng rang lên là không biết có chuyện rồi, không biết có chuyện, không biết chuyện gì, ông mới đưa thiên nhãn ông coi. Nếu mà thấy những người hiền đó mà bị tai nạn đó, thì ông xuống ông trợ giúp, ông giúp đỡ. Như có những lần như Bồ Tát nhà hạng vậy, ông thấy ngày càng nóng lên, cái Bồ Tát Quét Sanh Tá Rá đó cho hai con hết rồi, cho trẻ Cha Ly với Căn Ha hết rồi, mà ngài còn muốn cho luôn nữa chứ không phải là nhiêu đó thôi. Là cái người mà đang cận sự với ngài tốt đẹp đó là nàng mất đi, mất đi. Nàng mất đi này có một cái đức hư sinh rất là đặc biệt nha. Mà khi Quét Sanh Tá Rá đó bị vua đài đi do cái tội cho cái con voi bảo vật của nước mình, này dân chúng phản đối quá, tại sao quốc bảo đem cho kia không được, đài đi. Vua cũng phải chiều ý dân chúng, đài đi, đài đi, chỉ đài đi Bồ Tát đi thôi, tức là Quét Sanh Tá Rá đi thôi. Cái kiếp mà áp chót của ngài đó, sau kiếp đó ngài tái sanh cõi Tú Xá Tá, là sau cõi Xá Tá rớt xuống là Bồ Tát Sĩ Đà Ta đó. Thì trong kiếp này ngài bố thí năm cái đại thí, tức là bố thí tài vật, bố thí con, bố thí vợ, bố thí tứ chi, rồi bố thí cả mạng sống. Mặc dù trong câu chuyện không thấy ngài bố thí tứ chi hay cái mạng sống, nhưng mà ngài ước nguyện là ai xin tứ chi, xin cái gì cho cái đó, ngay cả mạng sống cho luôn. Ghê vậy đó, nhưng mà không ai dám xin, phước người ta lớn không ai dám xin. Phát nguyện là chuyện của người ta, mà dám xin không là chuyện của mình, mà mình không dám xin. Nhưng cái đó là cũng là một cái phước ba la mật. Thì bị đài đi thôi, nàng mất đi này đâu có tội đâu, đâu có bị đài đâu. Nhưng mà tình nguyện đi theo, vợ phải theo chồng mà, có phước cùng chia, có quà cùng hưởng mà. Họ đi vô xong đi dẫn ngài, thì ẩm trẻ Cha Ly, còn mất đi thì ẩm trẻ Căn Ha mới 3 tuổi, đồng theo vượt qua mấy chặng núi đến cái núi do vua Trời Thích bố trí xong. Mà nàng mất đi này á, để nên có một cái đức hy sinh rất là lớn. Khoan nói qua cái nó xuất phát từ cái gì khoan nói tới, mà chỉ nói cái đức hy sinh hiện tại thôi. Đang là công chúa đẹp nhất của xứ Mách Đá nha, đẹp nhất nha. Gọi là hoa hậu xứ đó đó, được cưới về làm hoa hậu, không phạm tội gì hết, nhưng mà yêu thích cái của tôi nha. Người nữ đó, nó đặc biệt cái chỗ này nè, cái người nam đó mà đụng chạm tới cái tôi đó là sống chết liền. Cho nên mới nói rằng gì, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Thà rằng chịu chết chứ không làm gì chịu nhục. Cái người nam đó đụng tới bản ngã là không có nhẫn nại được, mà cỡ nào cũng xả láng tới đầu tới. Nhưng người nữ khác đụng tới bản ngã được, đừng đụng tới cái của tôi mà thôi. Tức là người nữ sống cho cái của tôi, người nam sống cho cái tôi. Đụng tới cái tôi người nam không có nhẫn nại được, nhưng mà người nữ đụng tới cái của tôi là không nhẫn nại được. Bằng chứng là vợ lớn không bao giờ ưa vợ bé, bởi vậy đụng tới cái của tôi rồi. Hiểu chỗ này không? Đây là nói theo pháp, không phải là nói xấu nha, mà nói theo đúng cái pháp đó. Người nữ là sống cho cái của tôi, hy sinh cho cái của tôi chứ không cần hy sinh cho mình. Đối với con là cái của tôi, đúng không? Thì bà mẹ có thể là mất ngủ để cho con nó ngủ, nhịn ăn để cho con nó ăn, nghe con nó no, nghe. Con bị bệnh lo bán nhà bán đất bán hết để lo cho con, không kể. Đặc biệt như vậy, người nào không có đâu nha, người nào không có đâu. Trước tiên lo cho cái mình đã, không ai yêu mình bằng mình yêu mình. Hai cái nó khác nhau vậy đó. Cho nên quý vị phải biết mình là ở đâu, chỗ nào, và lúc nào cần hy sinh rồi lúc nào không cần hy sinh. Chứ không phải lúc nào cũng cần hy sinh. Thì bỏ qua cái vấn đề là ái cái của tôi đi. Thì nàng mất đi này nè, đâu có tội gì đâu, đâu bị đại đâu. Hồi nhỏ tới lớn rồi sống trong cung vàng địa ngục không à, cung vàng địa ngục không à. Rồi cuối cùng cuối cùng á lại về cái của tôi này nè, tình bỏ tình nguyện đi theo. Bái này chưa hết nha, thành lặn lội một quãng đường rất là xa lên cái nơi mà thâm sơn cùng cốc á, ở đó nơi đó thì vô trời sẽ thấy nóng lên mà thấy à cái ông này phước lớn quá, ổng lên trển mà mình không giúp ổng thì cái ngai vàng của mình á bị ta chiếm á, chứ không phải không đâu. À cho nên mới phải giúp đỡ để bảo vệ cái ngai vàng, chứ không phải ông yêu công này đâu, không phải, phước ông là lớn thiệt. À, nhưng mà không giúp đỡ ông này đó thì cái ngai vàng này bị rớt à, cho nên thương cái ngai vàng của mình. À, cho nên mới giúp đỡ. Mới quá ra thì cái nàng này nè, thì quý vị sẽ thấy cái đức hy sinh nó của người nữ nó lớn mức độ này, chứ không phải như nhỏ đâu. Do trong đó nói là thôi giờ ngài ở lại ngài tu đi, ngài cứ ở ngài tu trong các ngài tu, còn việc mà đi kiếm trái cây để cho tôi. Mà quý vị thấy là ở trong rừng á, trong ở đây đi kiếm trái cây trong rừng mà đâu phải là cái chỗ nào một ngày đi tới chỗ đó không thôi, là có trái cây hoài đâu, đi hết chỗ này qua tới chỗ khác đúng không? Mà trong rừng nào nè, cọp nè, beo nè, sư tử nè, gấu nè, rắn nè, rồi trăng nè, nó rình đập luôn, chưa cộ kể là mũi dắt, con dắt rừng ghê lắm đó nha, nó giống như loại đĩa đó, ai đi rừng sẽ biết đó. Giống như loại đĩa đó, ghê lắm á, giống hay không? Nhưng mà một mình một thân nữ đi hết chỗ này chỗ kia kiếm trái cây đem về để cho ổng ngồi ổng tu, ổng ăn ổng tu giùm tôi đi. Rồi thấy một cái sự hy sinh nữa. Rồi khi mà chỗ này mới thấy là sống như cái của tôi nè. Sau khi mà Đức Phật ngài cho Bồ Tát cho trẻ trao đi căn ha rồi, về thấy mất đứa con, chạy suốt đêm ở trong cái rừng, trong rừng không phải trong rừng hết đâu, mà chạy tới những cái chỗ mà những đứa bé mà nó có thể đi tới, kêu gào kêu gọi suốt cả đêm vậy đó, gần hừng sáng mới trở về. Quý vị thấy sống vào cái của tôi ghê chưa, sống nhà bây giờ tới xỉu dưới chân cầu thang của Bồ Tát nói giờ nếu mà để yên vậy là nàng sẽ chết liền, tức tối trả liền xuống lấy nước là lao mặt lần này kia cho tỉnh táo lại. Tỉnh táo thấy mình nằm trong lòng Bồ Tát cái quên hết. Quên không còn cái một cái chút giận hờn nào hết. Mới hỏi Bồ Tát, nói ta đã cho hai đứa bé cho hai bà La Môn đó rồi, nói ngài phải như ngài nói trước là tôi đâu có chạy tìm đâu. Cái mục tiêu của cái bà Mách Ni này á là sợ hai đứa con mình bị thú dữ nó giết chết, giờ nghe là được an toàn, đem về cho vua nội nó an toàn mà mừng rồi. Mà xỉu vậy á mà thấy Bồ Tát mà lao mặt lao tay chân này kia, thức dậy là quên hết. Thấy cái sống cái của tôi nó là như vậy đó, quý vị hiểu chỗ này không? Không phải nói xấu nha, mà nói là thực tế nó là như vậy. Thì vua trời đức thích này thấy vậy đó, đây là trường hợp thứ nhất là cái hỗ trợ mới xuống mới giúp cho Bồ Tát là giữ lại cái nàng Mách Ti. Nói là bây giờ tôi xin cái nàng Mách Ti này ngài cho không? Nói cho luôn, cho luôn. Nào vô trời thích nó nhận xong, nói giờ tôi nhận rồi đó, này của tôi nha, giờ tôi nhận tôi gửi lại cho ngài giữ giùm tôi nha, ngài mà cho nó là không được à, ngài cho người khác không được à, tôi đã xin rồi, để cho nàng Mách Ti này có cái dịp mà phục vụ Bồ Tát chứ. À Bồ Tát được, đây là cái tốt. Cái xấu của vua trời thích nè, khi cái ngai vàng này mà nóng lên á, quan sát coi có ai mà đức độ hơn ổng không, thấy có à, mới cho thiên nữ xuống dụ cái ông này, cái ông đạo sĩ đang tu hành tinh tấn á, là thối thất tinh tấn đi để đức kém ở ổng, để ổng giữ lấy cái ngai vàng không à. Cho nên cái trường hợp này nó cũng gọi là sân hận nó sanh lên, do cái mạng là thấy cái đức của mình kém hơn người khác là thấy khó chịu. À, ở trong cái bộ Thiên Cung Sử cũng nói rằng là trong khi mà vua trời đã thích đi ra đó, cái trên cái thiên giới đó, người ta có quy luật á, cái đấu nhau về cái quy luật á, nó không phải là quyền lực không hay gì hết, mà nó đấu nhau bằng cái hào quang. Cho nên trong kinh chúng ta nghe rằng cái vị chư thiên là có cái quy luật đi tới. Vị chư thiên nào có kém quy luật phải lui ra. Tại sao phải lui ra? Bởi vì cái hào quang của cái vị có quy luật rực sáng lên. Cái vị mà kém quy luật, cái hào quang đó chịu không nổi, cái hào quang của vị kia nóng quá chịu không nổi, phải lui ra để cho bớt nóng, à, mà cái hào quang đấu nhau á, quy luật bởi cái hào quang này. Hào quang càng sáng thì nó càng nóng, mà cái người kia chói mắt chịu không nổi, phải đi ra lui ra để cho bớt chói mắt. Nó là như vậy đó. Thì vô trời đó đít mà có đi ra gặp ba vị thiên tử, ông mắc cỡ ông đi về. Cái mắc cỡ đó có phải là ngã mạng không? Mắc cỡ phải ngã mạng không? Ba vị thiên tử nhất là Chu Lá Ra Phá. Rồi, hoặc là thứ hai là Maha Ra Phá. Thứ ba là Á Nê Cá. Vâng ạ. Á Nê Cá vâng ạ được dịch là đa. Cái hào quang của vị này nó đủ màu tố ra. Còn Chu Lá Ra Phá là tiểu sa. Có một cái cổ thiên sa nhỏ thôi, nhưng mà trong cổ thiên sa đó cái hào quang phát ra át cả cái hào quang của Đức Thích luôn. Cái hào quang của vô trời tới đụng cái hào quang của Chu Lá Ra Phá này, bị hào quang của thiên tử Chu Lá Ra Phá này át đi, nó chụp lấy luôn. Maha Ra Phá là đại sa. Mà sau khi mà thấy ba cái hào quang này đó là vô trời cảm thấy mắc cỡ. Cái ngã mạng bị đụng chạm rồi đó. Cái hào quang của ta không sáng bằng của người khác. Tức là có sự so sánh đúng không? Đã có sự so sánh là tức là có ngã mạng. Cái của ta không bằng của người khác, nó phát sinh ngã mạng. Cho nên nó phát sinh cái sự nóng bức, cái sự phiền não. Sự khó chịu sanh khởi lên. Như vậy thì cái ngã mạn này nó trở là một phiền não khi cái tôi, cái của tôi đó bị người khác vượt qua. Ví dụ quý vị là cái người giỏi diệu pháp, có người khác giỏi diệu pháp hơn. Nghe nếu như người có trí sẽ quan hỷ, vậy là tốt rồi. Vậy người đó có trí hơn mình là mình quan hỷ. Thì cái quy luật của mình sẽ lớn lên, sẽ rộng hơn. Còn nhưng mà thông thường á, cái ông nào giỏi diệu pháp nghe người khác giỏi diệu pháp hơn mình á, khó chịu lên, bực mình lên. Cái địa vị diệu pháp mình bị người ta chiếm đoạt là nó khó, thì cái đó không biết rồi, cái người đó không biết rằng lúc đó đang bị mạng phiền não nó chi phối. Có hiểu chỗ này không? Đấy, nó khó chịu nè. Còn cái người mà mặc cảm nhìn người khác nè, người ta sang hơn, người ta đẹp hơn, người ta giỏi hơn mình, tự ti mặc cảm, nó cũng là một sự so sánh đúng không, là cũng thấy khó chịu. Đó là cái mạng phiền não sinh khởi. Mà phải hiểu rằng tại sao người ta hơn mình, phải tìm hiểu nguyên nhân là tại sao người ta hơn mình và tại sao mình kém hơn người ta, là do cái nghiệp của mình làm nó không được chu toàn, nó không được tốt đẹp. Muốn được như người ta mình sẽ làm một cái nghiệp nào đó về trí tuệ hay là về dung sắc hay là về cái gì đó hơn người ta, thì sau này mình sẽ được như vậy thôi. Nhưng mà tất cả cái đó nó trước tiên mới nói về cái mạng phiền não đó. Nhưng mà sau đó nó gọi là muốn cho người ta hơn cái đó thì nó trở thành là cái gì? Ca mắt chanh đạt. Cái hơn nhất của người có trí là gì? Là có cái trí tuệ để chứng đạt nước niết bàn. Đức Phật ngài đã có cái năm pháp tăng thịnh. Thứ nhất là tài sản tăng thịnh, thứ hai là danh tiếng tăng thịnh, thứ ba là đồ chúng tăng thịnh, thứ tư là giới tăng thịnh, và thứ năm là trí tuệ tăng thịnh. Trong năm pháp tăng thịnh này thì ba pháp trên á, tức là tài sản tăng thịnh, đồ chúng tăng thịnh, danh tiếng tăng thịnh là nhỏ nhoi, giới tăng thịnh là tốt đẹp, tối thượng là tuệ tăng thịnh. Cái được tuệ tăng thịnh đó là cái được cao thượng nhất. Được tuệ tăng thượng để làm gì? Để chứng đạt niết bàn. Đó, cái đó mới là tốt đẹp. Cái người xấu mà chứng đạt niết bàn, quý vị nghe nha, cái người xấu mà chứng đạt niết bàn với cái người đẹp mà không chứng đạt niết bàn, quý vị chọn cái nào? Chọn cái niết bàn hay là chọn cái đẹp? Quý vị sẽ suy nghĩ hiểu chỗ này chưa? Cái gì niết bàn là cứu cánh, niết bàn là cái cốt lõi, là phải chọn lấy nha. Còn nếu như mất tài sản, mất thân bằng kỹ thuật, mất danh tiếng, cái mất đó còn nhỏ. Mất giới hạnh là mất lớn, mất trí tuệ là mất lớn. Nên chúng ta phải nhớ vậy. Rõ ràng Đức Phật Ngài chỉ ra hết. Còn làm hay không làm là các con nha. Ta chỉ hết rồi, còn làm hay làm là các con làm. Ta không biết cái chuyện của các con. Thì cái mạng này nó là cái phiền não.